Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1230, chương 1208. Deadpool lại bị giam giữ. Deadpool cũng không ngốc. Cái gì Thanos cho chính mình bưng trà? Cái gì Eternity cho chính mình điểm yên sự chỉ có thể ở mỹ nữ trước mặt thổi phồng. Trước mắt này một lâu đài địch nhân. Chính mình vẫn là điệu thấp điểm đi, thuận miệng liền đem lấy săn giết vampire mà nổi tiếng Blade. Lấy ra tới gánh trách nhiệm, còn đừng nói. Hắn nếu là báo ra bản thân danh hào lão quản gia khẳng định không biết. Ai biết Deadpool là cái quỷ gì a? Nhưng lão quản gia xác thật nghe nói qua Blade cái này nửa người nửa vampire danh hào. Chỉ là hắn chưa thấy qua chân nhân. Trước mắt có chút bán tín bán nghi, nửa nhân mã chiến sĩ tới thực mau. Vampire người hầu còn không có chạy về tới. Này đó bốn chân liền giết qua tới, bọn họ dày đặc mà đứng chung một chỗ. Mỗi người trong tay đều cầm trường mâu, nửa nhân mã chiến sĩ ở Deadpool mặt bên hợp thành một cái. Tiết hình hàng ngũ, vó ngựa mạnh mẽ dẫm đạp mặt đất, sinh ra một loại vạn mã lao nhanh mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Dẫn đầu lao tới nửa nhân mã chiến sĩ càng là cao lớn cường tráng. Hắn chính là phía trước cự ly xa một thương, sát rớt Deadpool người, lúc này mắt thấy chính mình. Con mồi lại sống lại đây. Hắn giận không thể át. Một phen trường mâu bình đoan nơi tay. Phối hợp hung mãnh biểu tình. Giống như muốn đem Deadpool một thương thọc chết giống nhau, chúng vampire cấp triệt. Phía trước bọn họ chặn Deadpool tầm mắt. Bọn họ một lui lại. Mặt sau nửa nhân mã chiến sĩ cũng xuất hiện ở 100 mét ở ngoài, đối với kỵ binh xung phong tới nói. Điểm này khoảng cách giây lát tức đến, thấy như vậy một màn. Hạ Khả kéo nhịn không được kinh hô ra tiếng. Cũng may nàng biết hiện tại tình huống không đúng. Vội vàng bưng kín miệng mình, Deadpool dường như bị nửa nhân mã chiến sĩ xung phong dọa choáng váng. Hắn ngơ ngác mà nhìn càng ngày càng gần trường mâu. Không có tránh né. Cũng không có cử đao đón chào. Liền như vậy thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, chết. Nửa nhân mã thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Hắn tốc độ đã đạt tới cực hạn. Trong tay vũ khí càng là vampire nhất tộc từ Hellfire trong núi chuyên môn lấy ra tinh kim. Sắc bén kiên cố. Này thượng còn có ma pháp. Hắn lần này không chuẩn bị thứ trái tim. Mục tiêu nhắm ngay Deadpool đầu, khoảng cách càng ngày càng gần. Từ 100 mét đến 50 mét, lại từ 50 mét đến 10 mét, hai bên đập vào mắt có thể với tới. Nửa nhân mã thủ lĩnh cảm giác thực hảo. Tựa hồ chỉ cần đem vũ khí đi phía trước một thứ, là có thể đem cái này hồng y phục ra hỏa xé nát, hắn chán ghét màu đỏ. Nhưng thích máu tươi, nửa nhân mã thủ lĩnh chính là như vậy một cái mâu thuẫn kết hợp thể, nắm chặt trong tay trường mâu. Cánh tay thu hồi. Chuẩn bị dùng sức đâm ra này một thương. Lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra, hắn cảm thấy chính mình dưới chân như là sinh căn giống nhau. Vó ngựa cùng mặt đất gắt gao dính nhận được cùng nhau. Thật lớn quán tính tác dụng tại thân thể thượng. Cố tình vó ngựa bị gắt gao dính vào trên mặt đất. Theo đầu gối phát ra một trận thanh thúy nứt xương thanh. Hắn bốn chân uốn lượn thành một cái kỳ quái hình dạng. Nửa người dưới gần như không nhúc nhích, chỉ có nửa người trên đi phía trước lung lay một chút trong chớp nhoáng. Hắn hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua, trên mặt đất này đó hoàng hoàng chính là thứ gì? Dính tính như vậy cương, còn có điểm gây mũi khí vị, nửa nhân mã thủ lĩnh ý thức tùy theo biến mất. Bởi vì hắn đứng lại, nhưng mặt sau nửa nhân mã không biết a, mấy người trong tay trường mâu. Đại đao theo thủ lĩnh tật đình toàn chát đến trên người hắn. Cơ bắp lại phát đạt cũng vô dụng. Nháy mắt đã bị thọc 7-8 cái trong suốt lỗ thủng. Mắt thấy là chết đến không thể càng chết, ha ha. Cười chết ta. Deadpool cười đến miễn bàn nhiều vui vẻ. Dư lại nửa nhân mã chiến sĩ cũng không biết ra chuyện gì. Cái này chủng tộc đầu xác thật phản ứng không tính mau. Tuy rằng lộng chết thủ lĩnh. Nhưng bọn họ thân thể còn ở dựa theo quán tính đi phía trước hướng. Lúc này căn bản là dừng không được tới, kết quả đều không ngoại lệ. Có một cái tính một cái. Đều bị Deadpool từ Daisy nơi đó trộm tới siêu cấp keo nước dính vào trên mặt đất. Sau đó mỗi người bị Deadpool giống sát gà giống nhau. Nhảy đến bọn họ phía sau lưng thượng. Một đao một cái. Toàn bộ chém rớt đầu. Deadpool hết sức vui mừng. Nhưng hắn cũng không cười bao lâu. Ở Vampire Pháp Sư gia nhập chiến đấu sau. Hắn liền hoàn toàn không phải đối thủ. Ma pháp quỷ bí khó dò cũng không phải là một cái lính đánh. Thuê có khả năng hiểu biết. Có khả năng phòng ngự. Ở liên tục trúng hai cái định thân thuật sau. Deadpool bị một đám vampire xông tới tay đấm chân đá. Cuối cùng giống bánh chưng giống nhau bó thành một đoàn, lão quản gia ngăn lại chúng vampire muốn. Giết hắn cho hả giận hành động, Blade ý nghĩa trọng đại. Chủ nhân muốn ở đại hôn thời điểm xử quyết hắn, ở vampire thế giới. Dracula bá tước chính là thượng đế. Lời hắn nói chính là chân lý. Không có bất luận kẻ nào dám nghi ngờ, ta không phải. Deadpool tưởng giải thích chính mình, không phải Blade, vừa rồi kia chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không biết cái nào vampire vừa lúc một quyền đánh vào hắn ngoài miệng, lần này đem miệng đều đánh oai, lời nói ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, lão quản gia cũng sợ tính sai người. Hắn kiểm tra rồi một lần Deadpool ba lô, lộn xộn đồ vật thật là không ít, bất quá chọn lựa. Một đống bạc hạt nhân đạn, nước thánh, cọc gỗ, còn có cái gì giá chữ thập đều bị phiên ra tới, chứng cứ vô cùng xác thực. Thật chùy, người bình thường ai sẽ mang mấy thứ này? Thứ này nhất định là Blade. Deadpool bị nhận làm là Blade. Đến ích với Blade thủ hạ rất ít có người sống. Chỉ có như vậy mấy cái người sống đều chết ở SHILD bao vây tiễu trừ giữa. Thân ở địa ngục này đó vampire ai cũng chưa thấy qua Blade. Kia thật là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, hiện tại Deadpool đao pháp xuất chúng. Trong bao mang theo một đống lớn Vampire Hunter trang bị, hơn nữa phía trước chính hắn cũng báo ra danh hào. Kia còn có cái gì vấn đề? Trói lại, lôi đi, Deadpool thực chật vật mà bị trói thành một đoàn. Có Vampire chuẩn bị bóc rớt hắn mặt nạ bảo hộ. Nhưng vừa thấy mặt nạ bảo hộ phía dưới kia trương xấu mặt ghê tởm đến cách đêm cơm thiếu chút nữa. Nhổ ra, luống cuống tay chân lại cho hắn chồng lên, hạ khả kéo thở dài. Cái này chính mình thoạt nhìn tương đối thuận mắt nam nhân thật sự là quá mức lỗ mãng. Ngươi tìm một cơ hội trộm tới cứu chính mình không được sao? Một hai phải xông vào. Xông vào có bản lĩnh cũng đúng. Cố tình còn không có cái gì bản lĩnh, sốt ruột. Deadpool là hôm nay hôn lễ thượng cuối cùng một cái cấp quan trọng khách quý. Nhân gia đều là đi tới tiến vào. Hắn là bị hai cái vampire giống ăn tết nâng heo giống nhau. Trung gian xuyên một cây gậy. Tay chân bó ở bên nhau. Ngạnh sinh sinh nâng tiến vào, đều như vậy chật vật. Hắn miệng còn không nhàn rỗi, ngắn ngủn một đường. Hắn liền phát hiện nhân gia hôn lễ hiện trường thật nhiều không đủ, bên kia cái kia cây chổi đầu. Người thiếu cầm một bức dao nĩa. Mỹ nữ, xem bên này, là ta đang nói chuyện. Đừng nhìn đông nhìn tây. Ngươi cổ áo khai đến quá lớn. Như vậy không đúng, bởi vì ngươi tự thân điều kiện quá nhỏ. Cái kia lão nhân, các ngươi có cho ta chuẩn bị đồ uống sao? Ta không thể uống quả quýt nước. Lần trước Wolverine mời ta uống, ta suốt đi tả một ngày. Theo hắn nói hưu nói vượn, lại đưa tới một trận đòn hiểm. Một cái người hầu cho hắn trong miệng tắc một khối phá bố. Cuối cùng làm chúng vampire tránh cho càng tiến thêm một bước tinh thần ô nhiễm ở hôn lễ bắt đầu. Trước, Dracula bá tước rốt cuộc đi vào đại sảnh. Hắn vóc dáng rất cao, cùng truyền thống vampire bất đồng. Hắn còn vẫn duy trì cường tráng thân hình, đi đường khí thế thực đủ, như là một vị đắc thắng trở về tướng quân. M. Hết chương.